Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, dạy dỗ Smoker. Bóng lưng hai người cũng không hiện lên cao lớn, nhưng là hải quân đại tướng cùng quân cách mạng thủ lĩnh đứng chung một chỗ. Chính là một cái lịch sử tính thời khắc, mà Monkey D. Dragon thật tin tưởng La Nghị sao? Nhưng có phải hay không? Chỉ bất quá đây là một cái đường ra. Quân cách mạng mặc dù vẫn luôn tương đối thành công, nhưng là nhất hậu thắng lợi nhuận xa xa khó vời. Đây là một cái cực kỳ quá trình khá dài. Bọn họ chính là lật đổ từng cái nhiều chút chính quyền. Nhưng là những thứ này quốc gia thật có thể một mực tiếp tục giữ vững sao? Chính phủ thế giới lãnh đạo có thể thoát khỏi sao? Này cũng là không có khả năng. Ngay cả cự nhân vương quốc đều tại chính phủ thế giới dưới sự thống trị. Chớ nói chi là khác quốc gia. Mà La Nghị ý tưởng quả thật làm cho hắn khiếp sợ. Lấy hải quân làm trụ cột tiến hành như vậy hết thảy sự tình đều hội. Sẽ đơn giản rất nhiều. Ít nhất hải quân chiến lực là mạnh mẽ. Bất quá trở lực cũng là có thể tưởng tượng được. Hải quân đã thành lập mấy trăm năm. Cho tới nay đều là bị chính phủ thế giới lãnh đạo. Mà chính phủ thế giới nội tình rốt cuộc có bao nhiêu? Cái này không có ai rõ ràng. Mà La Nghị cũng không có nói mình đạt được người nào. Trước mắt mà nói hai người thuộc về sơ cấp tiếp xúc. Cụ thể xâm nhập hợp tác còn phải chờ đợi. Ít nhất một cái tiền đề chính là La Nghị đương thượng nguyên soái. Có được lãnh đạo hải quân quyền lợi. Được rồi, cứ như vậy. Chờ đến ngươi trở thành nguyên soái thời điểm, ta hội sẽ liên lạc ngươi. Mặc dù mong manh, nhưng luôn là một cái hy vọng. Monkey D. Dragon nói xong, chuyển sinh đi. La Nghị không có nói thêm nữa. Hôm nay chỉ vì tiếp xúc một chút mà thôi. Mà La Nghị xuất hiện Monkey D. Dragon cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao hắn và gặp quan hệ không phải là cái gì bí mật. La Nghị lại nhìn ra xa hướng phương xa. Luffy muốn đi vào đại hải chính. Cái này lần tốc độ bọn họ hẳn rất nhanh đi. Chính là không biết Nico, Robin hay không còn hội. Sẽ cùng bọn họ tao ngộ. Tư pháp đảo. La Nghị thầm nghĩ lấy sự tình. Theo sau xoay người lại. Smoker vô cùng buồn bực chỉ huy các binh lính bắt đầu dọn dẹp lốc tao. Monkey D. Dragon xuất hiện để cho ý hắn nghĩ không ra. Sớm biết để cho đại tướng các hạ ra tay. Có lẽ có thể bắt bọn họ cũng khó nói. La Nghị trở lại cứ điểm chi không lâu sau. Smoker thượng tá cũng trở lại. Chân thực xin lỗi. Để cho băng hải tặc mũ rơm chạy mất. Ta không nghĩ tới nhà cách mạng Monkey D. Dragon hội sẽ xuất hiện ở nơi này. La Nghị cười cười. Không có quan hệ. Bất quá Smoker thượng tá, người quá lệ thuộc vào ác ma quả thực năng lực. Hải quân lục thức mạnh mẽ cũng không so ác ma quả thực yếu. Mà ngươi yên vụ quả thực lực sát thương cơ hồ không có. Vẫn là mau sớm thuần thục lục thức cùng Haki được. Nếu không sau này ngươi là muốn ăn thua thiệt. Ừ, minh bạch, ta sẽ cố gắng. Smoker gật đầu một cái. Cái này lần đối với hắn mà nói có chút quá mức kích thích thần kinh. Đối mặt Dragon thời điểm hoàn toàn không có sức đánh trả. Mình và La Nghị kém ở nơi nào? Không biết đại tướng các hạ là hay không báo cho biết. Hai người chúng ta chênh lệch ở nơi nào? Ta cùng nghĩ biết rõ mình cùng đại tướng chênh lệch. Được, đến giáo trường đi đi. La Nghị gật đầu một cái. Smoker thượng tá đối với hắn có cất nhắc ân. La Nghị cũng nguyện ý chỉ điểm hắn xuống. Trong giáo trường, hai người đứng đối diện nhau. Smoker thượng tá ngưng trọng nhìn La Nghị. Mà La Nghị chính là đơn giản đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích mặt mỉm cười nhìn Smoker. Ngươi ra tay đi. Được. Smoker cũng không nói nhảm. Tay phải vồ một cái sau lưng mình vũ khí. Sau đó cánh tay phải đột nhiên duỗi lớn lên. Trực tiếp đâm tới. Hắn vũ khí tiền bộ không có sắc bén lợi thứ cùng phong nhận. Nhưng là có hải lâu thạch khảm nạm ở bên trong. Smoker cũng không phải ngốc nghếch. Hắn biết rõ La Nghị là năng lực giả. Tự nhiên cần dùng hải lâu thạch. Nếu không hắn công kích cũng là không có hiệu quả. Đối với Haki hắn còn không có nắm giữ. Cong, La Nghị động tác smoker cũng không có thấy rõ. Mà La Nghị trong tay đã xuất hiện nghịch nhận đao. La Nghị vốn là muốn gọi là thật đánh. Bất quá suy nghĩ sau đó vẫn là đem tên đổi thành trật tự. Hắn phải dùng cây đao này tới thành lập hải tặc vương thế giới trật tự. Mà thôi sau cái thế giới này cũng không sẽ để cho hải tặc vương. Hắn hội sẽ thanh trừ sở hữu hải tặc. Quá chậm, công kích đường đi hoàn toàn bị nhìn thấu. Người yên vụ quả thực kỳ thực có thể ngăn trở đối thủ ánh mắt. Trừ phi đối phương có Haki quan sát, mà còn có thể để cho công kích đường đi càng quỷ dị hơn. Mà không phải thẳng thắn. La Nghị nói, minh bạch, Smoker trả lời đồng thời còn hơi xúc động. Quá khứ bản thân thủ hạ úy quan, hiện tại hoàn toàn nhìn thấu chính mình công kích, cũng đối với chính mình tiến hành hướng dẫn. Cái này kích phát Smoker nghĩ mạnh hơn đại tín niệm. Đột nhiên khói mù bắt đầu tràn ngập, mà La Nghị thật chặt dựa vào lỗ tai liền nghe được vũ khí thanh âm xé gió. Lần này là phía sau, cong lại ngăn trở. Không sai. Mặc dù còn không quen luyện, ta mới vừa rồi chỉ dùng lỗ tai liền phán đoán ngươi công kích đường đi. Chú ý ẩn núp thoáng cái. Người vũ khí có hải lâu thạch, như vậy thì không cần gấp như vậy tốc độ công kích. Đối mặt khác nhau đối thủ muốn không có cùng sách lược. Soru, La Nghị vừa mới nói xong. Sau đó phát động Soru, trực tiếp thật cao khơi mào. Sau đó tung tích long trùy thiềm. Smoker vội vàng đón đỡ, cong to lớn lực va đập, để cho Smoker hai chân trầm xuống đất, cánh tay tê dại một trận run rẩy. La Nghị rơi xuống đất trong nháy mắt nâng trên đao cắt, lưỡi đao đặt ở Smoker trên cổ, thân thể là cơ sở, người đối với mình thân thể khai phá còn chưa đủ, lực lượng quá nhỏ, người là tinh anh, bị qua Zephyr đại tướng dạy dỗ. Đối với cái này nhiều chút không nên quên mất. Ta tại tân thế giới nghiên cứu 2 năm Zephyr đại tướng biên soạn tài liệu giảng dạy. Người nên lần nữa nhìn một chút. Smoker minh bạch, La Nghị là tạp binh xuất thân. Đối với cái này loại cao cấp tài liệu giảng dạy đi qua không có tiếp xúc cơ hội. Những thứ kia đều là cho trọng điểm tinh anh xem. Hắn chính là một cái trong số đó. Bởi vì hắn có ác ma quả thực. Mặc dù lực sát thương một dạng bất quá cũng là hệ lô ra. Kết quả bây giờ đối mặt La Nghị, phía bên kia đều vô ích nơi Haki cùng năng lực. Chỉ đơn giản như vậy dựa vào thân thể và thực lực chiến thắng hắn. Phi thường cảm ơn, xem ra ta quả thật quá mức dựa vào quả thực năng lực. Mà coi thường nhất là căn bản đồ vật. Smoker thu vũ khí, đã không cần đánh, song phương chênh lệch quá lớn. Chung quanh các binh lính xem kinh ngạc đến ngây người. Chính mình thượng tá rất lợi hại. Hải tặc cơ bản đều không phải là hắn đối thủ. Cũng rất ít có thể chạy thoát. Nhưng là tại đại tướng trước mặt chỉ đơn giản như vậy thất bại. La Nghị gật đầu một cái. Bây giờ còn không muộn. Mà còn nơi này cũng không phải bề bộn nhiều việc. Tận lực không muốn xảy ra đánh. Hải tặc sớm muộn đều hội. Sẽ dọn dẹp. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi cơ sở cũng không tệ. Một lần nữa tu luyện lên tốc độ rất nhanh. Cố gắng lên đi. Ta cần người giúp đỡ. Ta lúc này đi. Cái này lần chủ yếu tới nhất định các ngươi. Tiếp theo ta còn muốn đi Baron. Nhìn một chút Jonathan tư lệnh. Cảm ơn hắn cho tới nay chiếu cố. Nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động diệt chỉ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.